Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, xem 89 khó cướp pháp. Đây là tiểu nhân tu hành mấy đạo pháp môn, định nhập không được với bắt trước mắt, còn xin thượng sư đánh giá. Tử Hiên tán nhân từ công văn chỗ mang tới mấy quyển sách, cung kính dâng lên. Tâm hắn nghĩ quả thực linh hoạt, Lục Thanh Phong chưa mở miệng, liền chủ động nộp lên lấy lòng. Bất quá sợ cũng có mấy phần Lục Thanh Phong sau khi xem, có thể chỉ điểm một hai tâm tư. Dễ nói, Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, đưa tay đón lấy, quay lại Hổ Uy Sơn trên đường. Lục Thanh Phong đối Tử Hiên tán nhân nội tình cũng biết một chút, nói tỉ mỉ. Tử Hiên tán nhân địa vị vẫn còn không nhỏ, chính là hơn 300 dặm bên ngoài, Phi Tiên Sơn bên trên âm phù môn đệ tử. Âm phù môn đệ tử tu tập phần lớn là nô dịch ác quỷ âm hồn pháp môn. Tại tu hành đoạn tuyệt đương thế, ác quỷ âm hồn quỷ dị, khó mà phòng bị, âm phù môn bằng vào pháp này, cũng là phong sinh thủy khởi, môn nhân đệ tử mấy chục. Vì phương viên mấy trăm dặm núi vực bá chủ, chỉ có mặt phía bắc Long Sơn phái mới có thể miễn cưỡng vượt trên một đầu. Tử Hiên tán nhân năm đó cũng là trong môn nhân tài kiệt xuất, đáng tiếc cùng người tranh đấu đả thương căn cơ, không muốn ở lại trong môn, liền tới Hổ Uy Sơn, nhưng cũng tiêu giao tự tại, ở giữa càng được một tông cơ duyên. Chẳng những nhận được một môn có chút cao minh xúc dưỡng âm quỷ pháp môn, còn được một quyển đạo thư. Đạo thư không trọn vẹn, trong đó lại ghi chép không ít đạo thuật. Tại trong bãi tha ma, cùng Lục Thanh Phong tranh đấu lúc thi triển ba đạo thuật pháp, bắt đầu từ không trọn vẹn đạo thuật bên trên tập được: âm phù bí lục, câu hồn đại pháp, quan bát cửu nan kiếp pháp. Lục Thanh Phong nhận lấy ba quyển sách, ngay tại Hổ Uy Sơn lên đạo quan đặt chân, tinh tế xem xét, hai cái trước, Lục Thanh Phong đều không để vào mắt, trong đó, âm phù bí lục, là âm phù môn căn bản công pháp, bao hàm thô thiển luyện khí pháp môn, quyền cước võ kỹ, thấp kém nuôi quỷ, dịch quỷ chi thuật, ghi lại nuôi quỷ, dịch quỷ thuật pháp, thậm chí còn so ra kém Tử Hiên tán nhân tu tập câu hồn đại pháp. Câu hồn đại pháp, đây chính là Tử Hiên tán nhân công bố lấy được cơ duyên một trong. Ghi chép câu hồn chi pháp, có thể nuôi dưỡng tiểu quỷ, hại người tính mệnh, so với âm phù môn dịch quỷ thuật pháp cao minh một chút. Bị Tử Hiên tán nhân coi là chân bảo, trên thực tế vẫn là thấp kém pháp môn, nuôi dưỡng ra tiểu quỷ hạn chế trùng điệp, uy lực có hạn. Đối đầu chân khí cảnh tu sĩ, sợ sẽ muốn dọa đến chạy trốn. Lục Thanh Phong trợn mắt chừng một cái, Tử Hiên tán nhân nuôi dưỡng ra bốn đầu tiểu quỷ liền hôi phi yên diệt, có thể thấy được ti tiện. Bất quá phối hợp Tử Hiên tán nhân nắm giữ ba đạo thuật pháp, lại là sát chiêu, khiến người không lắm phòng bị. Ba đạo thuật pháp đều xuất từ quan bát cửu nan kiếp pháp. Lục Thanh Phong đem trước hai pháp môn vứt bỏ một bên, bắt lấy cuối cùng một quyển, hai tay vỗ ghi vào giao diện thuộc tính: công pháp, quan bát cửu nan kiếp pháp, không trọn vẹn, phẩm cấp, huyền diệu cấp nói rõ, yêu thần bạch trạch thiện thôi diễn, có thể đùa bỡn lòng người, truyền, quan bát cửu nan kiếp pháp, tại bộ hạ, sau lưu truyền thiên vu giới. Thiên vu giới nhân tộc chân tiên Lý Tịch Trần tài tình tuyệt, được bộ phận pháp môn, sửa cũ thành mới, tại thiên kiếp thiên, cướp thiên bên ngoài, đạt được nhân kiếp thiên, nhân kiếp người, nhân sinh chi gặp trắc trở, phàm đi phàm động, tâm lên tâm rơi, đều có cướp sinh, trường cửu nạn 72 kiếp, liền có thể thoát tại thế, thành tựu thiên tiên đạo quả. Huyền diệu cấp, đúng là yêu thần bạch trạch truyền lại. Lục Thanh Phong liên tiếp bị kinh sợ, trong mắt có quang mang lấp lóe, hắn giờ phút này trên thân khoảng chừng 4 môn huyền diệu cấp pháp môn, lẽ ra không nên lại vì một môn huyền diệu cấp công pháp kích động mới là. Nhưng Quan Bát Cửu Nan Kiếp Pháp khác biệt, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu thần Bạch Trạch truyền lại. Yêu thần Bạch Trạch, thượng cổ yêu tộc Thiên Đình, thập đại yêu thần một trong, toàn bộ Hồng Hoang đều nổi danh số, khiến Vu tộc sợ hãi, sợ hận. Hắn truyền xuống pháp môn, nhất định có chỗ bất phàm, lại mở đầu chính là huyền diệu cấp, Lục Thanh Phong thậm chí có hy vọng tại thành tiên trước đó, đem cường hóa đến vô thượng cấp, thậm chí giáo chủ cấp. Trằn trọc thứ 10 thế, rốt cục lúc tới vận chuyển, được một tông đại cơ duyên, Lục Thanh Phong vui vẻ, xuống dốc giới bên trong, quả nhiên là có mắt không biết chân kinh. Đọc qua Quan Bát Cửu Nan Kiếp Pháp, càng là nghiên cứu, càng là tán thưởng, Tử Hiên tán nhân coi là câu hồn đại pháp, là đại cơ duyên. Lại không biết hắn từ đó đạt được 3 môn đạo thuật đạo kinh, mới thật sự là trèo lên thiên chi môn. Lục Thanh Phong định ra tâm thần, tinh tế xem xét Quan Bát Cửu Nan Kiếp Pháp, tuy nói là yêu thần Bạch Trạch thôi diễn mà thành, truyền cho hậu thế, nhưng Lục Thanh Phong đạt được bộ phận, lại ngược lại cùng Bạch Trạch yêu thần cũng không có bao nhiêu liên quan. Trong đó đều là thiên vu giới chân tiên Lý Tịch Trần, căn cứ yêu thần chi pháp thôi diễn ra nhân kiếp thiên bộ phận. Yêu tộc Thiên Đình theo tại thời điểm, nhân tộc hãy còn không quan trọng, Bạch Trạch yêu thần tự nhiên không có khả năng chuyên môn thôi diễn nhân kiếp chi pháp. Thế là, Quan Bát Cửu Nan Kiếp Pháp bên trong chỉ có thiên địa hai thiên, cho đến pháp này rơi vào Lý Tịch Trần trong tay, lấy tài năng kinh thiên động địa tình, thôi diễn ra nhân kiếp thiên, lại trình độ nhất định, lấy chân tiên chi thân, đem đường đường yêu thần pháp môn bù đắp, chân tiên cùng yêu thần, ở giữa chênh lệch đâu chỉ ngàn vạn dặm. Cái này Lý Tịch Trần quả thực bất phàm, sợ là phóng nhãn Hồng Hoang vạn giới cũng khó tìm đến như vậy tài tình hạng người. Lý Tịch Trần, cái danh hiệu này lạ lẫm, theo lý thuyết như thế thiên kiêu phi thăng thượng giới cũng là kinh tài tuyệt diễm không rơi người sau mới là. Lục Thanh Phong suy tư, nhớ không nổi Hồng Hoang rất nhiều đại năng bên trong phải chăng có Lý Tịch Trần nhân vật này, chắc là người chậm tiến quật khởi, thanh danh không hiện, hoặc là nửa đường chết, chẳng khác người thường, đã lâu không đi nghĩ. Lục Thanh Phong thu liễm suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía trong tay đạo thư, Quan Bát Cửu Nan Kiếp Pháp, trải qua Lý Tịch Trần bù đắp hoặc là nói tăng thêm một quyển về sau, tổng cộng có thiên địa nhân tam kiếp thiên. Lục Thanh Phong giờ phút này đạt được chính là trong đó nhân kiếp thiên bên trong không trọn vẹn bộ phận. Thiên kiếp, địa kiếp thiên tất cả đều không biết tung tích, nhân kiếp thiên cũng có đại đoạn thiếu thốn. Bất quá Lục Thanh Phong có Hoàng Đình Kinh nơi tay, diễn pháp tăng lên, đem bù đắp không đáng kể. Đồng thời thiên vu giới xuống dốc, tu vi có thành tựu người giải rác, không biết giấu ở nơi nào. Lục Thanh Phong thậm chí có thể rộng tung lưới, lượt giới tìm kiếm Quan Bát Cửu Nan Kiếp Pháp, nhân kiếp thiên không trọn vẹn bộ phận cùng với khác hai cái thiên chương. Dù sao huyền diệu cấp công pháp không trọn vẹn thành mức độ này, muốn lấy tăng lên bù đắp cũng phải tiêu hao hải lượng điểm kinh nghiệm, có thể tại thiên vu giới bên trong tìm tới nguyên bản, không thể tốt hơn. Tử Hiên tán nhân nắm giữ 3 đạo thuật pháp, đều là nhân kiếp thiên bên trong thứ nhất, khó nghiệp chướng bên trong pháp môn. Nhất viết, được tâm, tâm bị che đậy, không gì có thể gặp, đạo tâm đại dấu. Nhị viết, già thiên, tử phủ linh quang không gặp, đạo pháp đều tiêu. Tam viết, che địa, đan điền linh quang không gặp, thịt thần câu diệt. Một nạn tam kiếp, nếu là lĩnh ngộ thấu triệt, không còn có tại thần thông chi uy, càng thắng ở hơn đạo pháp huyền bí. Không thể suy nghĩ, Tử Hiên tán nhân biết nó như thế không biết nguyên cớ. Chỉ lĩnh ngộ một tia gia long, nhưng cũng có thể lấy thai tức cảnh trung kỳ tu vi. Một chút dung chuyển lục thanh phong tâm thần, nhục thân, có thể thấy được huyền diệu. Nhân kiếp thiên cửu nạn 72 kiếp, chính là 72 đạo thần thông thuật pháp, có thể xưng đạo thuật. Lục thanh phong vui vô cùng, lúc này tại Hổ Uy Sơn đặt chân, một mặt thông qua Tử Hiên tán nhân hiểu rõ hình tứ phương thế. Một mặt lĩnh hội, quan bát cửu nan kiếp pháp, nắm giữ đạo thuật, pháp này không trọn vẹn, cửu nạn 72 kiếp, chỉ có thứ nhất khó hoàn chỉnh, sau đó 8 khó, đều có khác biệt trình độ không trọn vẹn, huyền diệu cấp pháp môn, muốn bù đắp, tiêu hao điểm kinh nghiệm cũng không phải dưới mắt chân khí cảnh lục thanh phong có thể tưởng tượng. Chỉ có thể tạm thời buông xuống, cũng may chỉ là thứ nhất khó, liền đầy đủ lục thanh phong lĩnh hội hồi lâu. Hổ Uy Sơn vị trí địa giới, ở vào Bách Man sinh tồn Nam Cương. Nam Cương bên trong, dãy núi chập trùng, núi non trùng điệp, từng cái bộ lạc, từng cái thôn trải ở giữa. Có chút một cái tại núi Bắc, một cái tại Sơn Nam, lẫn nhau lại mấy chục năm, mấy trăm năm đều không biết đối phương tồn tại. Mười dặm khác biệt âm, trăm dặm khác biệt tục, nói chính là Bách Man chi địa. Bởi vậy, tại Nam Cương bên trong liền phân hóa ra vô số chi nhánh, được gọi chung là Bách Man. Đương nhiên, đây là Trung Nguyên đại địa đối Nam Cương con dân xưng hô, ý là trong núi chi dân, chưa khai hóa chi ý. Bách Man tự thân thì đều có xưng hô, như Hổ Uy Sơn chỗ khu vực chính là Bách Man bên trong hoàng tộc, ý là quang minh, sáng ngời. Nhưng mà hoàng tộc bên trong, tộc nhân nhiều am hiểu nuôi cổ chế độc, dịch quỷ ngự thú chi pháp, nhất là khó phòng, hơi không cẩn thận, cho dù là long hổ cảnh giới đại cao thủ, cũng có mất mạng mà lo lắng. Bách Man chi dân, thậm chí toàn bộ thiên vu giới, bởi vì tu hành đoạn tuyệt, tự thân thành tựu có hạn, là lấy phần lớn người đều ngược lại nghiên cứu rất nhiều ngoại đạo, như trên thuật nuôi cổ chế độc, dịch quỷ ngự thú, ngoài ra còn có nguyền rủa, hiến tế các loại pháp môn, thắng quỷ dị, nếu nói cường đại, trên thực tế lại nhảy không ra thiên địa hạn chế, cuối cùng cũng có cực hạn. Trừ những này ngoại đạo pháp môn bên ngoài, thiên vu giới bên trong lại là võ đạo đại sự. Thiên vu giới bên trong, thông thiên chi lộ đoạn tuyệt, linh khí ủ rột đại địa, ẩn mà không, cho nên trừ động thiên phúc địa bên ngoài, không cách nào dẫn khí trúc cơ. Thế là ngàn năm, vạn năm diễn hóa, thai tức, chân khí bực này hậu thiên cảnh thiên hướng về luyện khí con đường, dần dần chuyển hóa thành càng khuynh hướng luyện thể con đường. Lục Thanh Phong tìm hiểu bốn phía tình báo, đối thiên vu giới thế tục ở giữa thực lực phân chia cũng có mấy phần hiểu rõ. Phàm tục bên trong, nắm giữ vũ lực xưng là võ giả. Võ giả từ thành thơi bắt đầu, kinh lịch da thịt, gân cốt, nội tráng ba cảnh, rèn luyện khí lực, lớn mạnh nhục thân, dần dần nhục thân cường đại, có long hổ chi lực, thể nội tự nhiên mà vậy có lực khí diễn sinh, xưng là nội kình, kỳ thực vẫn là chân khí. Nội kình cả đời, chính là có thể xưng trăm người địch long hổ cảnh cường giả, cũng chính là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Long hổ cảnh về sau, nội kình càng hùng hậu, thế là lại có ngoại cương, nội cương chi cảnh, ngoại cương tông sư, nội cương đại tông sư. Cái này đã là mấy trăm người địch, ngàn người địch cấp độ. Nghe nói lại sau này còn có trong truyền thuyết cực biến cấp độ, đúng là một đấu một vạn, chiến lực mạnh còn tại đại tông sư phía trên. Bất quá dạng này cường giả coi như quá là hiếm thấy. Thảnh thơi, da thịt, gân cốt, nội tráng, long hổ, ngoại cương, nội cương, còn có cũng chưa biết cực biến. Đây chính là thiên vu giới người tu hành mở ra lối riêng, tổng kết ra con đường. Dựa theo Tử Hiên tán nhân nói, hắn xuất thân âm phù môn, trên võ đạo cũng không cường thịnh, trong môn phái người mạnh nhất, cũng chính là tiền nhiệm môn chủ, mới đưa đem tu hành đến Long Hổ chi cảnh, cũng đã là phương viên mấy trăm dặm người mạnh nhất. Long Hổ chi cảnh, diễn sinh nội kinh kỳ thực chính là chân khí, dạng này tính đến, Long Hổ cảnh võ giả, ước chừng cùng mới vào chân khí cảnh không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì đi càng thiên hướng về luyện thể một đường, lại tinh thông cận chiến, sát phạt chi thuật, nếu là Lạc Hà Tông hoặc là những giới khác mới vào chân khí cảnh tu sĩ đến đây, chỉ sợ vẫn là Long Hổ cảnh võ giả càng hơn một bậc. Lục Thanh Phong trong lòng so sánh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.